Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Trương Hồng Mai tới chơi. Thạch Lỗi trở lại nhà trọ về sau, thẳng đến nên ăn cơm chiều, mới nhớ tới Lữ Gia Cường để hắn qua lội trường học sự tình. Muốn gọi điện thoại cho hắn, có thể nghĩ lại Lữ Gia Cường về sau cũng không có cho điện thoại mình. Mà lại nếu quả thật có việc, trường học cũng sẽ cho điện thoại mình. Huống chi trong túc xá này ba cũng không có động tĩnh. Hẳn là không có việc gì. Khả năng cũng là Lữ Gia Cường bệnh thần kinh đột phát. Không biết này gân không đối muốn phơi bày một ít hắn sinh hoạt ủy viên quyền uy. Muốn cầm Thạch Lỗi khai đao đi. Bởi vì đã biết Trịnh Húc hạng mục cùng hắn công ty đều sẽ có phi thường lớn lợi nhuận tăng giá trị tài sản. Cái này khiến Thạch Lỗi tâm tình phá lệ tốt. Chạy xuống lầu nhìn lấy dưới lầu những quán ăn đó. Một cái cũng nhập không cách khác mắt. Nếu là Vi Khanh tại Ngô Đông, hắn ngược lại là có thể ước đi ra ăn một bữa cơm uống chút rượu. Thế nhưng là Vi Khanh không tại, mà Ngụy Tinh Nguyệt, Thạch Lỗi cảm thấy có thể bớt trêu chọc vẫn là bớt trêu chọc đi. Dù sao trong khoảng thời gian này tiếp xúc đã có chút manh mối không đúng. Thạch Lỗi từ trước tới giờ không hy vọng xa vời chính mình có thể theo Ngụy Tinh Nguyệt dạng này. Phú nhị đại phát triển thứ gì? Đây cũng không phải hoàn toàn bởi vì Tôn Di Y duyên cớ. Mà chính là hắn rất có tự mình hiểu lấy. Ngụy Tinh Nguyệt loại kia ra thế bối cảnh. Tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện nhúng chàm. Ngu bán chi cũng không được. Người ta có thể coi hắn là cái tiểu hữu đã là rất lợi hại không được sự tình. Tùy tiện đến chút ít sự tình liền đi quấy rầy người ta. Thực sự không tốt. Trường học trong túc xá ba cái kia hàng. Thạch Lỗi không muốn nhìn thấy bọn họ nhất kinh nhất xạ bộ dáng. Đơn thuần uống rượu nói chuyện phiếm rất tốt. Nhưng bây giờ Thạch Lỗi tâm lý cất giấu sự tình đâu. Sợ không cẩn thận nói ra. Nếu là chỉ nói cái kia áp sự tình cũng liền thôi. Vạn nhất uống vui vẻ nói ra điểm liên quan tới Hắc Tạp sự tình. Đó mới thật sự là phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Lỗi phát hiện mình thế mà liền tìm người vui vẻ một chút đều không được. Đành phải tùy tiện ăn một chút đồ, vật, lại nhạt như nước ốc. Về sau dứt khoát chạy đến cái kia rượu vang đỏ trang. Mua bình hơn 1000 rượu vang đỏ. Lại tùy tiện mua chút loại thịt đồ ăn vặt. Ai, muốn tìm người uống rượu vui vẻ một chút đều không được. Thế mà chỉ có thể tự mình một người uống. Thạch Lỗi phiền muộn trở lại nhà trọ, vừa đem rượu vang đỏ mở ra, điện thoại lại vang lên tới, xem xét, lại là Trương Hồng Mai đánh tới. Ngài khỏe chứ, mở đầu luật sư, Trương Hồng Mai thanh âm lộ ra không giống lấy trước như vậy công thức hóa, mà chính là mang theo một chút ý cười hỏi, tiểu Thạch lão sư, thong thả a, không có việc gì, ngài có chuyện gì cứ việc nói. Trương Hồng Mai ngừng. Nói, là như thế này, tăng thêm trước đó ta mang theo nhị tỷ qua bờ biển. Sau đó trong nhà người ra chút chuyện, không sai biệt lắm cũng có hơn 2 tuần lễ người cũng không cho nhị tỷ có chui lên lớp. Nhị tỷ miệng bên trong tuy nhiên không nói, nhưng tâm tình tựa hồ không đúng lắm. Đương nhiên, ta nói với nàng, trong nhà người phát sinh một số biến cố, đoán chừng người gần nhất tương đối bận rộn, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi lúc này mới nhớ tới. Đúng a, mình đã có 3 vòng đều không có gặp Trương Tịnh Tịnh. Mà lại Trương Tịnh Tịnh trong khoảng thời gian này cũng lạ thường trung thực. Thế mà đều không quấy rối hắn. Không có ý tứ, nhị tỷ trong khoảng thời gian này thành tích các phương diện còn ổn định a. Thế thì còn tốt, xem ra nàng là muốn tích lũy lấy một cỗ kình thi cái trước cấp 3. Đây là tiểu Thạch lão sư ngươi công lao. Vậy là tốt rồi, mở đầu luật sư, ta là nghĩ như vậy, nhị tỷ học tập chờ một chút hết thảy nếu như ổn định lời nói. Ta cái nhà này dạy không làm cũng được, tình huống thực tế ngài cũng biết, ta kỳ thực không có giúp đỡ được gì, nếu như không nên nói giúp một tay, cũng chỉ là trợ giúp nhị tỷ thoát khỏi một số trên tâm lý vấn đề. Nói ra thật xấu hổ, cho dù để cho ta trở lại trung học thời đại. Nhị tỷ thành tích cũng nhất định so với ta tốt quá nhiều. Ta căn dạy không để cho cái gì. Cho nên, Nếu có cần, ta lại nhìn nhị tỷ. Thỉnh thoảng cùng với nàng tâm sự. Nhưng là cái nhà này dậy. Chúng ta dừng ở đây đi. Trương Hồng Mai trầm mặc một hồi. Vẫn là mang theo một chút lo lắng nói. Nhị tỷ đối với ngươi giống như rất lợi hại tín nhiệm. Ta sợ nếu như ta nói cho nàng tin tức này. Nàng hội chứng nào tật nấy. Chấm ngoặc kép. Để nhị tỷ chứng nào tật nấy. Là ngài lại khôi phục lại trước kia đối nàng không có quá nhiều quan tâm tư thái. Ta cảm thấy nàng chỉ là khuyết thiếu có thể câu thông người mà thôi. Người này có thể là ta. Nhưng kỳ thật tốt nhất vẫn là ngài. Mẫu thân cùng nữ nhi ở giữa. Ban đầu nên bảo trì đầy đủ câu thông. Mà lại, cho dù ta hai ngày nữa qua các ngài. Cuối tuần ta cũng kém không nhiều trường học nghỉ liền nên về Nhuận Châu. Ăn Tết đồng thời trong nhà của ta tình huống ngài cũng biết. Phụ thân còn nằm ở trên giường. Ta cũng muốn trở về giúp mẫu thân chiếu cố một chút hắn. Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai thở dài. Nói, người nói ngược lại là cũng có đạo lý. Nhưng là đang cùng nữ nhi ở chung phương diện. Ta vẫn là, tiểu thạch lão sư, người bây giờ có thời gian Nếu không chúng ta gặp mặt tâm sự đi, ta hướng ngươi lấy đi lấy kinh. Thạch lỗi tưởng tượng, chính mình kỳ thực cũng có vấn đề hướng Trương Hồng Mai thỉnh giáo. Dù sao hắn cùng Trịnh Húc ở giữa, khẳng định là muốn hợp tác. Cái này đầu tư hợp đồng, còn phải cần một cái chuyên nghiệp nhân sĩ đến thao tác. Tốt, ngài nói cái địa phương đi. Nếu không tới nhà ta, ta kỳ thực cũng có chút pháp luật vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài. Là buổi chiều sự kiện kia đến. Tiếp sau Trương Hồng Mai một điểm liền rõ ràng. Ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Ta chỉ mau tới đây. Thạch lỗi đem địa chỉ nói cho Trương Hồng Mai. Chờ cũng liền 20 phút. Liền nghe đến chuông cửa vang lên. Thả tay xuống bên trong uống một nửa chén rượu. Thạch lỗi đứng dậy đi đến máy theo dõi nhìn đằng trước nhìn. Quả nhiên là Trương Hồng Mai. Cơ cũng là thường ngày một bộ màu xám sáo trang. Phong thái yểu điệu đứng ở dưới lầu. Vội vàng nhấn. Hạ. Mở khóa khóa. Thạch lỗi nói ra. Mở đầu luật sư. Chính ngài lên đây đi. Ta cũng không dưới đi đón ngài. Trương Hồng Mai vào cửa. Rất nhanh gõ vang cửa phòng. Vừa vào cửa. Trương Hồng Mai liền bốn phía dò xét. Nói ra. Tiểu thạch lão sư trước đó giấu giếm chúng ta giấu giếm thật khổ Ta còn thực sự cho là ngươi là một học sinh nghèo. Vì kiếm chút sinh hoạt phí mới làm ra giáo. Bây giờ mới biết, tiểu thạch lão sư căn không thiếu tiền. Thạch lỗi xấu hổ gãi gãi đầu. Nói, phòng này là ta thuê. Nơi này phòng trọ không rẻ Một tháng làm sao không được 5.000 trở lên. Thạch lỗi ho khan hai tiếng. Nói, không sai biệt lắm, bất quá ta cho nhị tỷ làm ra giáo thời điểm, là thật thiếu tiền, ngài tại Nhuận Châu nhìn thấy, vậy thì thật là vừa mới liên hệ với bằng hữu. Trước kia ta cũng không biết nhà bọn hắn hiện tại có tiền như vậy. Cũng không chỉ là Nhuận Châu, bằng hữu còn có cái kia Vi Khanh Vi thiếu gia, Vi gia tại Ma Đô cũng là khá là danh vọng gia tộc. Theo Vi Khanh nhận biết. Chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngài nếu không ngại phiền. Ta cho ngài nói một chút đi. Vừa vặn, bận bịu một ngày. Người chỗ này còn có bình rượu vang đỏ. Không ngại ta cũng uống một chút. Trương Hồng Mai phối hợp ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn lấy thạch lỗi. Thạch lỗi cuống quýt cầm qua một cái ly uống rượu. Tẩy một chút đưa cho Trương Hồng Mai. Tùy tiện ngược lại. Ta cũng là nhàm chán. Liền tùy tiện uống chút. Trương Hồng Mai cười cầm rượu lên bình, nhìn một chút, cho mình rót, sau đó nói, rượu này cũng phải hơn 1.000 Bất quá tiểu thạch lão sư trong nhà xác thực có chút kỳ quái. Ta nhìn cha mẹ ngươi cũng đều là người bình thường, thế nhưng là tiểu thạch lão sư ngươi. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi xấu hổ giải thích nói, số tiền này đều là gần nhất kiếm lời. Sau đó... Hắn đem chính mình tại sao biết Ngu Bán Chi. Ngu Bán Chi lại thế nào giới thiệu Vi Khanh cho hắn nhận biết sự tình thô sơ giản lược nói một lần. Đương nhiên sẽ không đi nói mình trước đó theo Vi Khanh gặp qua sự tình. Sau đó còn nói là Vi Khanh giới thiệu một chút nội mạc tin tức. hắn cũng liền dựa vào cái này kiếm lời chút tiền. Trương Hồng Mai đối với cái này từ chối cho ý kiến, cũng không biết tin hay là không tin, bất quá không trọng yếu. Nàng bắt đầu theo Thạch Lỗi Nhàn nói chuyện phiếm, đề tài vây quanh Trương Tịnh Tịnh, rất nghiêm túc thỉnh giáo liên quan tới tại sao cùng Trương Tịnh Tịnh câu thông vấn đề. Thạch Lỗi chỉ nói chỗ có thể giải đáp, đại đa số kỳ thực cũng chính là mù mờ. Hắn theo Trương Tịnh Tịnh, cũng thuần túy cũng là đánh bậy đánh bạ. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh. Ba, Nguyệt Phiếu có chút bất động, mọi người giúp đỡ chút. Lại đến điểm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.